Mời các bạn tiếp tục đến với bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ, tập thứ 247, mang tên Liên Hoàn 11 Mạng. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. 4 ngày sau, thời tiết ở Việt Châu vẫn ấm áp, nhưng tại thành phố Phụng Bình, tỉnh Triều Vân, cách xa hơn 1000 dặm, đã đón trận tuyết nhỏ sau khi vào đông. Do mặt đất còn giữ lại hơi ấm, nên tuyết vừa rơi xuống đã tan, khiến mặt đường cực kỳ ẩm ướt. Kiểu thời tiết vừa lạnh vừa ẩm này khiến người ta cực kỳ rùng mình. Người đi lại ở bên ngoài, ai cũng bao bọc mình trong áo khoác, co ro người, đi lại vội vàng. Khoảng 10 giờ sáng, tại phòng điều động đặc biệt của Trung tâm Chỉ huy Cục Cảnh sát thành phố Phụng Bình, đèn đỏ báo động bỗng sáng lên. Nữ cảnh sát vốn đang chịu trách nhiệm quản lý đường dây thấy vậy, vội vàng cúp điện thoại rồi bấm số gọi cho đội trưởng Địch Vinh của Cục Cảnh sát Hình sự. Cô ấy nhanh chóng gõ bàn phím báo cáo với Địch Vinh. Đại đội trưởng, giọng nói dịu dàng thường ngày của nữ cảnh sát quản lý đường dây vì kích động nên đã lạc giọng cao hơn quãng 8. Tài khoản ngân hàng trong hồ sơ cấp 1 đã có động tĩnh. Báo động phát ra từ cây ATM của ngân hàng dân sinh số 159 đường Hồng Thập Tự, thành phố Khương. Nghi phạm đang rút tiền. Địch Vinh lập tức hạ lệnh. Được, hành động theo kế hoạch đã đề ra, tôi phái người tới đó ngay đây. Rõ. Nữ cảnh sát gật đầu, rồi lập tức ra hiệu với hai nam cảnh sát đã chờ lâu ở bên cạnh mình. Hai cảnh sát này đều là nhân viên kỹ thuật hàng đầu của chi đội điều tra tội phạm kinh tế. Họ đã mở máy tính bảng của mình ra từ lâu, bắt đầu thao tác một cách nhanh chóng. Cùng thời điểm đó, trong phòng ATM của ngân hàng dân sinh nào đó ở thành phố Khương, một người đàn ông đội mũ bảo hiểm mô tô đang xem thu nhập tháng này trong tài khoản trên cây ATM. Tài khoản hiển thị tổng cộng số dư là 18.931 tệ. Người đàn ông đội mũ bảo hiểm mô tô thấy có nhiều tiền như vậy nên không khỏi sung sướng. Hắn ta vội vàng ấn vào nút rút tiền, định rút hết tiền ra. Nhưng trước khi rút tiền, hắn ta vẫn hồi hộp, cảnh giác quan sát xung quanh và tình hình ngoài ngân hàng. Do hôm nay tuyết rơi đường trơn, cộng với địa điểm hẻo lánh, nên hầu như đường không có người nào đi lại. Sau khi thấy xung quanh không có ai, người đàn ông đội mũ bảo hiểm mới quay đầu, bắt đầu yên tâm rút tiền. Hắn ta chọn một cây ATM có công năng tích trữ, rút tiền. Lợi ích lớn nhất của loại ATM này là số tiền được rút trong một lần khá nhiều, mỗi lần có thể rút tới 5.000 tệ. Nói cách khác, hắn ta chỉ cần rút 4 lần là đã rút được hết toàn bộ số tiền trong thẻ. Nếu đổi thành cây ATM chỉ có công năng rút tiền, thì mỗi lần chỉ rút được 3.000 tệ. Hắn ta phải rút tiền rất nhiều lần mới rút hết. Sau khi người đàn ông đội mũ bảo hiểm nhập số tiền vào, rút 5.000 tệ ra, mọi việc đều thuận lợi như mọi khi. Vì vậy, hắn ta dứt khoát mau chóng nhập 5.000 lần thứ hai, ấn nút rút tiền một lần nữa. Xong, không biết lần ấy có vấn đề gì, mà sau khi hắn ta ấn nút rút tiền, cây ATM không lập tức nhả tiền ra như vừa nãy, mà bỗng chậm hơn rất nhiều, như bị hỏng. Sao thế? Người đàn ông này oán hận một câu qua mũ bảo hiểm. Vì mũ bảo hiểm ngột ngạt, nên trên kính thủy tinh có một tầng sương mù. Hắn ta sốt ruột vỗ cây ATM, đồng thời kiểm tra hồi lâu. Nhưng trên màn hình cây ATM vẫn hiển thị dòng chữ sắp nhả tiền. Xin vui lòng đợi. Tiền thì vẫn sống chết không chịu ra. Lần này trên đầu hắn ta toát mồ hôi, nhưng vì cách mũ bảo hiểm nên không thể lau chùi. Bị gì thế hả? Hắn ta vốn định hung hăng đập cây ATM, nhưng lại sợ nó hỏng, nuốt luôn thẻ, nên càng lo lắng hơn. Hắn ta vò đầu bứt tai suốt 2 phút, dòng chữ xin vui lòng đợi cuối cùng cũng lóe lên rồi biến thành dòng chữ xin vui lòng rút tiền của ngài. 5.000 tệ thuận lợi được nhả ra. Dường như hắn ta muốn lau mồ hôi lạnh, nhưng đáng tiếc không thể thực hiện do cách một tầng mũ bảo hiểm. Một giây sau, hắn ta lại gặp vấn đề khó khăn. Có nên lấy số tiền còn lại không? Hay là đổi sang cây rút tiền khác? Bên cạnh vẫn còn 2 cây ATM, nhưng chúng đều là loại ATM chỉ có thể rút tiền, mỗi lần chỉ rút được 3.000 tệ. Hắn ta quan sát màn hình kỹ càng, cho rằng vừa nãy chẳng qua là máy móc phản ứng khá chậm mà thôi. Do đó, sau khi suy nghĩ, hắn ta vẫn chọn tiếp tục rút tiền từ cây ATM này. 5.000. Hắn ta tiếp tục nhập số tiền vào. Lúc nhấn nút, trong lòng bắt đầu thầm cầu khẩn, mong sao lần này có thể nhanh hơn một chút. Song nguyện vọng thì đẹp đẽ mà hiện thực lại tàn khốc. Hắn ta vừa ấn nút rút tiền thì sự cố ban nãy lại lặp lại. Cây ATM lại đình trễ lần nữa, tiếp tục xuất hiện dòng chữ. Xin vui lòng đợi. Xin vui lòng đợi, xin vui lòng đợi, đợi cơm mẹ nấu. Kẻ đội mũ bảo hiểm tức giận đập cây ATM, miệng mắng chửi không ngừng, nhưng cây ATM đó vẫn không nhanh không chậm như mọi khi. Được, được, tao đợi, tao đợi. Kẻ đội mũ bảo hiểm suy nghĩ, tuy máy móc hơi chậm, nhưng dù sao thì tiền vẫn sẽ xuất hiện. Vừa nãy hắn ta chờ 2 phút rồi, chẳng qua là chờ 2 phút nữa thôi. Sau khi yên tĩnh lại, dường như hắn ta có thể nghe thấy tiếng tích tắc của kim giây trên đồng hồ. Cách lớp mũ bảo hiểm, hắn ta nhìn chằm chằm vào màn hình ATM, tay thì giơ tới chỗ rút tiền, chuẩn bị lấy tiền bất cứ lúc nào. Tích tắc, tích tắc. Hả, không đúng. Trong giây lát, người đàn ông đội mũ bảo hiểm dường như đã ý thức được điều gì. Hắn ta lập tức quay đầu nhìn về phía ngân hàng. Tuyết bên ngoài càng rơi càng dày, trên đường vẫn không một bóng người. Không đúng, không đúng. Hắn ta thầm lẩm bẩm một câu trong lòng, rồi hung hăng đập máy rút tiền một cái. Lần này hắn ta không do dự, tuy tiền vẫn chưa ra, thẻ cũng vẫn trong máy rút tiền, nhưng hắn đã cảm thấy nguy hiểm cận kề. Thế là hắn nhanh chóng xoay người ra khỏi ngân hàng, chạy về phía xe mô tô của mình. Kết quả, hắn ta vừa chạy ra khỏi ngân hàng thì phía bắc con đường bỗng xuất hiện 2 chiếc ô tô đen đang chạy thẳng đến đây. Đạch! Người đàn ông đội mũ bảo hiểm run sợ, vội vàng nhảy lên mô tô của mình, lái như bay về hướng nam. Xe mô tô Việt dã màu xanh kiểu cũ, nổ vang rình rịch, chạy với tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ chớp mắt đã bỏ lại 2 chiếc ô tô ở đằng sau. Quả nhiên có cảnh sát đang ngồi trên xe, vừa thấy nghi phạm lái mô tô định chạy trốn, họ lập tức để còi báo động lên nóc xe rồi bật lên. Còi báo động vang lên khiến người đàn ông đội mũ bảo hiểm lại run sợ, hắn ta vội vàng rẽ xe vào ngõ bên cạnh. 2 chiếc ô tô theo sát phía sau, vòng 2-3 vòng trong ngõ, rồi lại lách đến gần một ngõ cực kỳ hẹp, không thể tiến vào nữa. Cảnh sát trên xe buồn bực đập vô lăng. Đáng chết! Nhưng họ vừa đập vào vô lăng thì đã thấy có một bóng đèn lướt qua bên cạnh. Hả? Bọn họ hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn thì thấy có một người đàn ông đầu đội mũ bảo hiểm màu đen, trên người mặc áo khoác gió đen, lái một chiếc xe mô tô Việt dã màu đỏ chạy thẳng vào trong ngõ. Rõ ràng kỹ thuật lái mô tô của người đàn ông này giỏi hơn nghi phạm gấp mấy lần. Người này vừa xông vào ngõ đã đuổi tới sau lưng nghi phạm chỉ trong chốc lát. Rõ ràng động cơ chiếc mô tô màu đỏ còn lợi hại hơn của nghi phạm. Chỉ thoáng chốc, anh ta đã đuổi tới vị trí song song với tên này. Thế vậy, nghi phạm vô cùng nôn nóng, hắn ta vội vàng quay đầu xe vào con ngõ khác bên trái. Do quay đầu đột ngột, hắn ta lập tức bỏ lại chiếc mô tô màu đỏ. Song người trên mô tô màu đỏ không hề vội vàng đuổi theo, mà nhanh chóng lấy súng lục ra bắn 2 phát. Cả 2 viên đạn đều bắn trúng bánh xe mô tô của nghi phạm. Chiếc mô tô của nghi phạm bỗng nhiên bị mất khống chế, quẹt mấy chữ S trên mặt đất rồi đâm đầu vào cột điện. Nghi phạm bay khỏi chiếc mô tô, ngã mạnh trên đất, liên tục lăn mấy vòng. Chiếc mô tô màu đỏ thoáng chốc đã đến gần nghi phạm. Sau khi dừng xe lại, dưới mũ bảo hiểm là một khuôn mặt anh tuấn, chính là Nhiễm Đào, thành viên của tổ điều tra đặc biệt. Nhiễm Đào chĩa súng lục vào lưng nghi phạm, hùng hằng quát: "Tên nhóc kia, thế là đã bắt được mày rồi." Vào buổi chiều cùng ngày, Triệu Ngọc dẫn theo Ngô Tố Mẫn và Tăng Hà xuất hiện tại cục cảnh sát Phụng Bình. Bởi vì vụ án video giết người hàng loạt rất rộng, Miểu Anh chỉ có thể ở lại Việt Châu giám sát. Thôi Lệ Châu thì đi tới những nơi xảy ra vụ án video giết người khác để tìm manh mối, cho nên hai cô gái này không đi theo Triệu Ngọc. Đây là lần thứ 2 Triệu Ngọc đến cục cảnh sát Phụng Bình. Ban đầu, vì vụ án kho báu tại thành phố Hoàng Kim, hắn đã từng ở đây làm việc một khoảng thời gian dài, cho nên vô cùng quen thuộc cục cảnh sát này. Nhất là căn phòng họp được đổi thành phòng làm việc tạm thời của tổ điều tra đặc biệt. Triệu Ngọc đã từng có một trận đại chiến với đám người tiêu hàng ở nơi này, có thể nói là một trận chiến phong trần, từ đó được lưu danh ở phòng đặc cần. Vừa mới vào văn phòng, Nhiễm Đào đã vội vàng tranh công. Sếp, thế nào, thế nào? Tôi đã nói rằng tôi có thể tự tay bắt giữ nghi phạm tới trước mặt anh mà, đúng không? Khi nói chuyện, hắn ta còn cố ý nhướng mày, liếc nhìn về phía Ngô Tổ Mẫn với ánh mắt khiêu khích. Ngô Tổ Mẫn vẫn lạnh lùng như băng, không thèm để ý tới hắn. Nhiễm Đào vẫn nói tiếp với giọng hào hứng. Trước kia, tôi đã từng làm đội trưởng đội trinh sát. Bí phương độc môn của tôi, đó là lợi dụng máy rút tiền được điều khiển từ xa, rồi làm tốc độ vận hành của máy bị chậm lại. Từ đó có thể kéo dài thời gian. Tôi đảm bảo phần tử phạm tội sẽ không phát hiện ra. Nhiễm Đào khá hào hứng, nói tiếp. Xe bà, anh biết không, trước đó tôi đã đặt vài chiếc máy loại này trải rộng khắp vùng bình. Tôi biết người bị tình nghi lái một chiếc xe mô tô Việt dã, cho nên tôi đã sắp xếp khá nhiều cảnh sát cơ động. Cũng đáng đời tịt hiểm nghi kia xui xẻo. Khi chúng tôi phát hiện thằng nhóc kia rút tiền tại thành phố Khương thì, ha ha, tôi vừa lúc ở gần đấy. Một mặt, tôi bảo lính trinh sát và các chuyên gia kéo dài thời gian. Mặt khác, lái xe máy chạy tới hiện trường. Anh đoán hành động tiếp theo là gì nào? Thằng nhóc kia thật đúng là chui vào con hẻm. Ô tô không thể đi vào được. Cũng may tôi tới vừa kịp lúc, lái xe máy lao thẳng vào trong. Ha ha, thằng nhóc đó lại còn muốn đua xe với tôi. Nên tôi dùng hai viên đạn bắn nổ hai lốp xe của tên đó. Anh không biết cái tên đó ngã thảm thế nào đâu. Tôi chạy tới gần, đạp nó một phát, rồi nói, nhóc con, cuối cùng cũng tóm được chú rồi, để xem chú mày có thể chạy đi đâu. Nghe dòng Nhiễm Đào ba hoa tường thuật, Triệu Ngọc thật sự khen ngợi. Được, tốt, rất tốt, cậu rất có phong phạm của tôi năm đó, cứ tiếp tục cố gắng thêm 5-10 năm nữa, chắc là có thể đuổi kịp tôi rồi. Nhiễm Đào gãi đầu theo thói quen. Tôi... Anh vừa khen tôi à? Khen tôi đúng không? Thật sự là khen tôi sao? Tôi nghe chưa rõ. Tăng Khả khen ngợi. Anh Đào uy vũ. Thế nhưng tay lại âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán. Cuối cùng Ngô Tổ Mẫn cũng kết thúc đợt biểu diễn của Nhiễm Đào, nói với giọng nghiêm túc. Được rồi, đừng nhỏ nhen nữa. Chúng tôi đi hơn 2.000 cây số chạy tới đây, không phải để nghe cậu nói những thứ vô dụng đâu. Tôi hỏi cậu, việc thẩm vấn tiến hành tới đâu rồi, có tiến triển gì hay không? Ngô Tổ Mẫn hỏi một câu đúng trọng điểm. Cậu chắc chắn hung phạm của vụ án video giết người không phải là tên đó sao? Vừa nói đến trọng điểm, Nhiễm Đào bỗng ỉu xìu, nói với giọng chán nản. Cái này, việc thẩm vấn đã xong rồi. Thế nhưng kết quả thật sự làm cho người ta thất vọng mà. 10 phút sau, đám người Triệu Ngọc đi vào phòng nghe trộm. Thông qua kính nhìn một chiều, được lắp ở đây, bọn họ có thể thấy được người thẩm vấn trong phòng đã đổi thành Ngô Tổ Mẫn. Mà đối diện Ngô Tổ Mẫn là một người có làn da trắng nõn, trông giống như một thiếu niên. Nhiễm Đào đưa cho Triệu Ngọc một phần tài liệu, nói nhỏ. Sếp ơi, đây là tư liệu về nghi phạm. Đám Tăng Khả đã đoán đúng, thằng nhóc này tên là Âu Dương Đồng. Tài khoản mà thằng nhóc này đăng ký cũng chính là cách viết tắt tên của cậu ta, OED. Kết quả là Triệu Ngọc chỉ nhìn tài liệu một cái liền nhíu mày. Chỉ mới 31 tuổi thôi à? Nhiễm Đào trả lời. Chính xác là vậy. Vụ án video giết người xuất hiện sớm nhất là ở 19 năm trước, khi đó hắn ta mới có 12 tuổi. Rõ ràng hung thủ không phải là tên này. Triệu Ngọc thở dài một hơi nặng nề, xem ra dự cảm trước đây của hắn đã ứng nghiệm rồi, người đăng video quả nhiên không phải là hung thủ giết người. Thế nhưng dù hắn ta không phải là hung thủ thì cũng phải có mối liên hệ rất chặt chẽ với hung thủ. Và lúc này, từ trong phòng thẩm vấn truyền ra giọng nói của nghi phạm, chàng trai kia nói với vẻ kích động. Chị cảnh sát, những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi cũng bị lừa mà. Anh chị phải tin tưởng tôi chứ. Nếu không tin, anh chị có thể điều tra để sự thật nói chuyện có được không? Ngô Tổ Mẫn nói đúng trọng điểm, ra lệnh. Đừng nói nhảm nữa, anh hãy kể lại chuyện làm sao mà anh có được số video đó. Không ngờ tới, khi nghe thấy Ngô Tổ Mẫn nói như vậy, chàng trai này lại bị dọa đến mức chảy ra vài giọt nước mắt. Tôi thật sự không biết những video kia lại là thật. Nếu như tôi biết đó là thật thì đã báo cảnh sát từ lâu rồi. Người kia là người quay phim. Làm sao mà tôi có thể ngờ tới video lại là thật cơ chứ? Làm sao mà tôi có thể ngờ ông ta lại là tên tội phạm giết người? Ông ta cứ thế nằm trước mặt tôi, mà tôi đã phục vụ cho ông ta nhiều năm như vậy. Thế mà ông ta lại là tội phạm giết người. Làm tôi sợ chết đi được. Sợ chết đi được. Ngô Tổ Mẫn thấy tâm trạng của nghi phạm trở nên mất kiểm soát thì khuyên nhủ. Anh bình tĩnh lại đi. Nếu như anh muốn chứng minh mình trong sạch, vậy thì phải nói tất cả những gì mà anh biết ra. Tôi lặp lại lần nữa, dựa theo trình tự thời gian, nói ra hết tất cả những gì anh biết, hiểu không? Nghi phạm Âu Dương Đồng nuốt nước bọt, cúi đầu rồi nói. Tôi hiểu. Tôi là điều dưỡng viên của Trung tâm Phúc Lợi thành phố Vũng Bình. Tôi đã làm 8 năm rồi, bắt đầu từ năm 2010. Khi tôi tới, ông lão kia đã ở đó rồi. Tôi được phân phối tới chăm sóc người ở phòng bệnh đó, phụ trách chăm sóc ông ta. Ngô Tổ Mẫn vừa ghi chép vừa ngẩng đầu hỏi. Còn tên, người kia tên là gì? À, ông Khang. Các điều dưỡng viên đều gọi ông ta là ông Khang. Còn tên thì... Hắn ta cố gắng nhớ lại rồi nói. Khang Tử Thanh, tên đầy đủ là Khang Tử Thanh. Mặc dù nói là ông lão, nhưng mà tuổi thật cũng không lớn lắm. Âu Dương Đồng nói, khi tôi vừa mới tới làm việc thì ông ta mới có 50. Năm ngoái khi qua đời cũng mới 57 mà thôi. Thế nhưng dù sao cũng là người thực vật nhiều năm như vậy, cho nên thoạt nhìn trông rất già, rất khảm khổ. Ngô Tổ Mẫn lại nhắc nhở một lần, hãy trình bày theo trình tự thời gian. Âu Dương Đồng dùng cái tay vẫn đang bị còng lại gãi trán, suy nghĩ hồi lâu mới chỉ nói ra một câu rất vô trách nhiệm. Được rồi, tôi, học vấn của tôi không cao, xin lỗi. Tôi có thể thề với trời, những video kia đều là của ông ta. Ông Khang chính là hung thủ giết người. Ngay tới đây, Triệu Ngọc đang ở phòng nghe lén bỗng nhíu chặt lông mày, trong lòng chợt cảm thấy không ổn. Trong phòng thẩm vấn, Âu Dương Đồng thành thật khai báo. Nghe nói là gặp tai nạn xe cộ nghiêm trọng lắm. Từ lúc tôi biết ông ta thì ông ta đã là người thực vật rồi. Không thể động đậy, không thể nói chuyện. Chỉ có thể thỉnh thoảng mở mắt, chứ không hề có chút ý thức nào. Nói thẳng ra chính là một kẻ đần độn biết hô hấp thôi. Âu Dương Đồng nhớ lại rồi nói, ông ta có thể sống được nhiều năm như thế, ngoài việc phải cảm ơn chính sách phúc lợi của chính phủ ra thì còn phải cảm ơn tôi nữa. Đút cơm, dọn vệ sinh, lật người đấm lưng, lau chùi thân thể xúc miệng cho ông ta. Mấy chị có biết trong người thực vật ăn mừng ông dẫn phiền phức cỡ nào không? Nếu không nhờ tôi dốc lòng săn sóc, ông ta vốn không thể sống lâu được như vậy đâu. Cho nên, chờ đến sau khi ông ta chết, tôi lấy di vật của ông ta cũng không phải là chuyện quá đáng lắm, đúng không? Ông ta không nhà, không người thân, đã qua nhiều năm như vậy rồi mà không có một người nào đến thăm ông ta cả. Vậy thì tôi là người thân duy nhất của ông ta còn gì? Nhưng mà tôi... Âu Dương Đồng tuôn trào nước mắt như suối, mất bình tĩnh nói. Tôi thật sự không biết ông ta là một ác ma giết người. Nếu như biết sớm thì tôi còn hầu hạ ông ta làm gì? Tôi... Ngô Tổ Mẫn vội vàng bảo hắn ta ngừng khóc thút thít. Anh hãy bình tĩnh lại một chút, kể tôi nghe chuyện về băng video đi. Anh lấy toàn bộ số băng video đó từ trong di vật của Khang Tử Thanh à? Âu Dương Đồng lau nước mắt rồi tiếp tục nói. Đúng vậy, mỗi một bệnh nhân đều có một tủ chứa đồ của riêng mình. Ông Khang cũng có một cái, chìa khóa vẫn luôn do trung tâm phúc lợi xã hội giữ. Sau khi ông Khang chết, chúng tôi đã cố gắng liên lạc với người nhà ông ta, nhưng không liên lạc được, cho nên chỉ có thể xuất phát từ lòng nhân đạo, lấy danh nghĩa của trung tâm phúc lợi xã hội để chôn cất ông ta thôi. Âu Dương Đồng nói tới đây thì sắc mặt trở nên căng thẳng, vô cùng lúng túng. À, những di vật được cất trong ngăn kéo đó của ông Khang đều do trung tâm phúc lợi xã hội xử lý, nhưng mà giám đốc rất bận rộn, chẳng bao lâu sau đã quên mất chuyện này rồi. Khi ấy tôi lại đang thiếu thốn, cần rất nhiều tiền. Cứ tưởng bên trong ngăn tủ của ông Khang sẽ có thứ gì đáng giá, cho nên nóng đầu đã lén cậy tủ của ông ta ra. Âu Dương Đồng bất đắc dĩ nói, nhưng mà trong ngăn kéo chỉ có một cái túi da kiểu cũ. Tôi lục lọi túi da, đừng nói là thứ có giá trị, ngay cả một đồng tiền cũng không tìm được. Có thể tưởng tượng được lúc đó tôi buồn rầu tới cỡ nào. Tuy nhiên không biết sau đó tôi bị làm sao, là tò mò hay do đã đi trộm cắp thì không thể về tay không. Nhưng dù sao thì lúc ấy trong túi sách vốn có rất nhiều băng video, cho nên tôi mới thuận tay lấy đi. Nói thật chứ, số băng video đó đều được quay từ loại máy quay phim đã cũ rích. Sau khi mang về tôi không có máy chiếu, cũng không xem được, cho nên đã tiện tay ném chúng lên trên bàn, rồi cứ mặc kệ một thời gian rất lâu. Sau đó tôi cứ tiếp tục đi làm, cho đến một ngày tôi đi đến nhà người anh em Tiểu Phi của tôi chơi. Mới nhớ tới trước đây nhà cậu ta có đầu máy cassette kiểu cũ, cho nên mới lấy mượn cậu ta dùng. Nhưng mà nói thật nha, khi tôi phát băng video từ đầu cassette lên, nhìn thấy chúng đang phát video giết người, tôi chẳng có suy nghĩ gì khác cả. Âu Dương Đồng ra vẻ bất đắc dĩ. Bởi vì tôi nghe người ta nói trước khi thành người thực vật, ông Khang có quay phim, cho nên tôi mới nghĩ những đoạn băng ghi hình này chắc chắn là đoạn phim của bọn họ quay ra mà thôi. Người phụ nữ trong video lại không phải là ngôi sao nổi tiếng gì cả. Cho nên đối với tôi thì đống băng video đó chẳng có ích lợi gì. Khi ấy tôi... Âu Dương Đồng xác nhận lại lần nữa. Thật sự không hề nghĩ tới phương diện nào khác. Video đó sao có thể là video quay cảnh giết người thật sự chứ? Sau khi ghi chép xong, Ngô Tô Mẫn hỏi, vậy thì tại sao sau đó anh lại muốn đăng video lên? Do NBA đấy. Âu Dương Đông nói tới đây thì xấu hổ che kín mặt lại, nói ra một danh từ làm người ta bất ngờ. Vòng playoff NBA năm ngoái, tôi cá độ sai đội nên bị thua hết sạch. Còn nợ một khoản cổ phiếu nữa. Bạn gái tôi đã bỏ đi, cha mẹ không quan tâm tới. Căn nhà cũng bị cầm cố. Âu Dương Đông thở dài nói, thậm chí tôi còn có ý định bán thận rồi. Tôi thật sự nghèo không chịu được nữa, cho nên chỉ có thể nghĩ cách đỡ được chút nào hay chút ấy. Trong đầu toàn nghĩ làm sao để có tiền trả nợ. Tuy nhiên trộm vật vãnh còn được, chứ tôi không thể làm ra chuyện cướp bóc giết người đâu. Cho nên sau một hồi suy nghĩ, tôi đã nghĩ tới băng video của ông Khang. Tôi nghĩ mặc dù trong số băng video mà mình lấy được không có ngôi sao nổi tiếng, nhưng mà trong túi của ông ta có nhiều băng video như vậy mà. Âu Dương Đông trừng to hai mắt nói, nhỡ đâu trong đó có cảnh diễn của ngôi sao, hoặc là scandal, cảnh khỏa thân, tình cảm mãnh liệt gì đó, thì còn có thể là đã có thể kiếm được ít tiền rồi hay không? Vì vậy, tôi quay về trung tâm phúc lợi xã hội, mang tất cả băng video của ông Khang về nhà, rồi xem kỹ càng từng cuộn. Kết quả là... Âu Dương Đông lắc đầu quầy quậy, vô cùng thất vọng. Tôi thật sự không ngờ tình tiết câu chuyện trong cả 11 cuộn băng đều giống y như nhau. Tất cả đều là một tên sát thủ biến thái giết hại một cô gái. Mà trong những cô gái này không hề có một gương mặt quen thuộc nào, chứ đừng nói đến ngôi sao. Các anh nói xem, tôi có ngu không? Đến tận lúc đó rồi vẫn chưa phát hiện ra mấy cuộn băng đó có vấn đề gì. Tôi chỉ cho rằng... Hắn ta nói với vẻ mặt vô cùng vô tội. Mấy cuộn băng video đó là cảnh phim diễn thử của diễn viên, là do đoàn làm phim quay để chọn nhân vật. Người nào diễn tốt thì tôi cho rằng người đó là nhân vật diễn trong phim thật. Nhóm Triệu Ngọc ở phòng bên cạnh nghe thẩm vấn sát vách, vừa nghe thấy những lời này thì cả người không ngừng run rẩy. Âu Dương Đông nói băng video có tổng cộng 11 cuộn, cũng có nghĩa là người bị hại trong vụ án video giết người này không phải là 9 người như bây giờ, mà là 11 người. Trong vòng thẩm vấn, Âu Dương Đông tiếp tục khai. Nhưng mà, mặc dù ban đầu tôi rất thất vọng, nhưng mà... Sau đó tôi đã nghĩ ra một cách kiếm tiền khác. Tôi phát hiện trên mấy trang web đen mà tôi thường hay xem, chẳng những đang rất thịnh hành phim đen, mà còn có rất nhiều bài đăng tìm kiếm sự mới lạ. Thỉnh thoảng trong những bài đăng đó còn có người chia sẻ một vài văn chương, hình ảnh hoặc là video có dị năng đặc biệt, chuyện kỳ lạ để kiếm tiền đấy. Cho nên khi liên tưởng đến đống băng video của ông Khang, tôi đã nghĩ đến biện pháp này. Mặc dù tôi cho rằng số băng đó đều là giả thôi, nhưng bên trong video xuất hiện rất nhiều cảnh lộ điểm nhạy cảm, và lại còn có thủ đoạn giết người nữa. Tôi cho rằng biết đâu lại có thể giúp tôi kiếm được ít tiền. Thế nên tôi bèn thử đăng tải chúng lên trang web. Nhưng mà tôi biết những thứ đó đều là vi phạm pháp luật, một khi bị bắt phải gánh hậu quả không nhẹ. Vì vậy tôi đi học tập một ít hướng dẫn đăng bài an toàn trên mạng. Sau một thời gian nghiên cứu mới đăng video lên web. Vì lý do an toàn, tôi còn mua một chứng minh thư của người khác qua một người bạn rồi mở tài khoản ngân hàng. Hắn ta giang hai tay tỏ ý. Cuối cùng, chắc cô cũng biết hết rồi. Đúng là kiếm được rất nhiều tiền. Tôi thật sự không ngờ sẽ có nhiều người chịu bỏ tiền ra xem video mà tôi đăng đến vậy. Cho nên chẳng bao lâu sau, tôi lại tìm mấy trang web phi pháp khác để kiếm càng nhiều tiền hơn. Ngô Tú Mẫn hỏi một câu. Tại sao anh không đăng hết 11 đoạn video đó lên mạng một lần luôn? Âu Dương Đông nói, ban đầu đúng là tôi cũng có ý nghĩ như vậy. Nhưng mà tôi đã nghiên cứu được từ trên mạng là mấy đoạn video đó kiếm được tiền cũng là nhờ mang đến sự mới lạ cho người xem, có tâm lý tìm kiếm cái mới. Nếu như tôi đăng hết tất cả lên trong một lần thì sẽ giảm bớt sự hứng thú này. Mà ngược lại, nếu như tôi làm video thành một series dài tập, rồi cách một đoạn thời gian lại đăng lên thì có thể giúp thúc đẩy cảm giác mong đợi của bọn họ. Sau khi nghe được lời này, Triệu Ngọc đang ở trong phòng thẩm vấn giận dữ mắng một câu. Đậu xanh rau má! Anh ta chuyên nghiệp quá nhỉ! Phòng làm việc tạm thời của tổ điều tra đặc biệt trong Cục Cảnh sát Phụng Bình. Triệu Ngọc đang gọi điện thoại với tổ phó Miêu Anh. Miêu Anh đề thấp giọng báo cáo. Vừa có kết quả kiểm tra ADN, hiện giờ đã có thể xác định được hài cốt được đào trong nghĩa địa là của người mất tích Miêu Tiểu Văn. Triệu Ngọc nhận được tin tức này, tâm trạng không khỏi trở nên nặng nề lần nữa. Có kết quả giám định ADN thì tức là sự thật 100%. Mà sự thật này chắc chắn là vô cùng tàn khốc, Nó không chỉ chứng tỏ hài cốt đó thuộc về người bị hại Miêu Tiểu Văn, mà còn chứng tỏ 11 người bị hại trong vụ án video giết người đều bị giết hại. 11 cô gái chết thảm dưới lưỡi dao của ác ma giết người. Đây không thể nghi ngờ là một vụ án giết người nghiêm trọng khiến người ta phải bận tâm, tính chất tồi tệ làm người ta vô cùng phẫn nộ. Miêu Anh tiếp tục nói, sau khi kiểm nghiệm sơ bộ, pháp y trường đã chứng thực sự thật này rồi. Vị trí vết cắt được phát hiện trên hài cốt giống như đúc vị trí bị thương của người bị hại trong video. Cho nên, do tình trạng thối rữa của hài cốt quá nghiêm trọng, cho nên không có nhiều đầu mối có thể dùng. Còn tình huống cụ thể thế nào thì phải chờ kết quả xét nghiệm cặn kẽ hơn mới biết được. Triệu Ngọc lại hỏi, anh biết rồi, bên Tiểu Thôi có tiến triển gì chưa? Miêu Anh trả lời, Tiểu Thôi đã dựa vào tin tức mới nhất mà đi Tây Giang rồi. Có người phát hiện một cái tháp nước trong video tại hiện trường giết người bị hại đầu tiên là Ngụy Kỳ Kỳ, cho nên Tiểu Thôi đã chạy tới đó, đang xác minh có đúng là cái tháp nước đó không. Triệu Ngọc gật đầu, tốt, nếu đã vậy thì giao bên Việt Châu cho em nhé. Thông tin của người bị hại thứ 10 và 11 vẫn còn đang được kiểm tra đối chiếu, đợi khi nào có kết quả anh sẽ gửi tài liệu qua cho em ngay. Được. Sau khi báo cáo xong, Miêu Anh lập tức cúp điện thoại. Nhiếp Đào bên cạnh vội vàng đưa một tập tài liệu cho Triệu Ngọc. Xe bà, đây là tài liệu về kẻ tình nghi Khang Tử Thành. Đội trưởng Địch Vinh của Phụng Bình đã phái người đến trung tâm phúc lợi xã hội để điều tra thông tin, xác nhận lời Âu Dương Đông khai là sự thật. Khang Tử Thành qua đời vào tháng 1 năm ngoái. Sau khi chết, ông ta được chôn ở nghĩa trang công cộng núi Lão Lương của Phụng Bình. Nhiếp Đào hơi khựng lại, rồi mới nói tiếp. Không may là trước khi chôn cất, thi thể đã được tiến hành hỏa táng rồi. Triệu Ngọc lật xem tài liệu của kẻ tình nghi, thì thầm. Người của huyện Ngọc Ninh, thành phố Phụng Bình, sinh năm 1959. Triệu Ngọc nhìn thấy thông tin này thì bắt đầu bấm ngón tay tính toán. Nhiễm Đào trả lời, anh không cần tính nữa đâu, ông ta đã chết năm ngoái, tức là năm 59 tuổi. 19 năm trước cũng chính là lúc vụ án đầu tiên bắt đầu, lúc đó ông ta 41 tuổi. Nhưng quan trọng là, Nhiễm Đào chỉ vào một cột trong tài liệu nói, ông ta gặp tai nạn xe cộ vào mùa đông năm 2006, biến thành người thực vật. Bây giờ chúng ta còn chưa xác định được thân phận và thời gian mất tích của hai người bị hại. Nếu như đều bị mất tích trước khi ông ta gặp tai nạn xe cộ, thì có thể chắc chắn Khang Tử Thành chính là hung thủ của vụ án video giết người. Triệu Ngọc nhíu chặt mày lại, hắn cho rằng lời suy đoán của Nhiễm Đào không được chặt chẽ lắm. Nhưng sự thật đã đặt ngay trước mắt, nếu như mấy cuộn băng đó là di vật của Khang Tử Thành, thì đương nhiên khả năng Khang Tử Thành là ác ma giết người đã như ván đóng thuyền rồi. Tăng Khả thấy Nhiễm Đào đã báo cáo xong, bèn vội vàng chạy tới nói với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, đội kỹ thuật đã giám định 11 cuộn băng video xong và cũng đã xào lưu lại rồi. Qua kết quả giám định, 11 cuộn băng ghi hình Sony này đều được quay bởi một loại máy quay cùng kiểu mẫu và tính năng, mà thời lượng mỗi cuộn băng đều khoảng 40 phút, dài hơn một nửa thời lượng mà Âu Dương Đông đăng lên mạng. Chỉ nhớ Tăng Khả rất tốt, không cần nhìn bất kỳ dòng nhắc nhở nào đã nói ngay. Còn nữa, em đã tra qua tài liệu rồi. Vào những năm đó thì loại băng video Sony HD đều là băng video nhập khẩu rất chuyên nghiệp, giá cả mỗi một cuộn đều từ 400 tệ trở lên. Đối với lúc ấy mà nói thì giá cả này rất đắt đỏ. Có lẽ chỉ nói những đoàn làm phim chuyên nghiệp hoặc là người rất giàu có mới sử dụng loại này thôi. Tăng Khả nói mà không hề ngừng nghỉ chút nào. Còn nữa, chắc chắn toàn bộ máy quay phim đều thuộc loại tính năng khá cao hồi đó. Tổ kỹ thuật vẫn đang tìm thêm số liệu để so sánh. Cho nên còn cần một thời gian nữa mới có thể xác định được tín hiệu digital cụ thể. Tuy nhiên, dựa vào kiểu dáng chế tạo của băng video, chúng ta có thể đoán rằng máy quay phim chắc là được nhập khẩu từ Nhật Bản, chắc chắn giá cả sẽ không rẻ đâu. Nhiêm Đào nghe xong thì nhíu mày. Nhưng mà, hình như ông Khang Tử Thành nên nghèo lắm mà. Nhìn này. Hắn ta chỉ tài liệu Triệu Ngọc đang cầm trên tay nói. Cộng toàn bộ số tiền trong tất cả tài khoản dưới danh nghĩa của ông ta lại cũng không thể vượt qua 2.000. Bỗng nhiên Ngô Tú Mẫn đi tới, bác bỏ lời nói của Nhiêm Đào theo thói quen. Vậy thì có gì kỳ lạ? Khang Tử Thanh làm việc trong đoàn làm phim, dùng máy quay phim và băng video của đoàn làm phim để quay video giết người là hợp lý mà. Nhiễm Đào gãi đầu. Chuyện này. Ngô Tú Mẫn cầm một tập tài liệu khác, đi tới gần mà nói. Tổ trưởng, tôi đã tra được thân phận của hai người bị hại mới nhất rồi. Người bị hại thứ 10 tên là Mục Tử Tuyền, người thành phố An Hương, tỉnh Kim Nguyên. Mất tích vào năm 2005, lúc mất tích 24 tuổi, là một giáo viên mầm non, có sở thích chụp ảnh sau giờ làm việc. Một người bị hại cuối cùng là Tào Nhạc Kiều, người thủ đô, mất tích đầu năm 2006, là một phóng viên tin tức giải trí, lúc mất tích 26 tuổi. Nhưng Tào Nhạc Kiều không bị mất tích ở thủ đô, mà là mất tích ở tỉnh Việt Châu. Lúc mất tích, người này đang đưa tin giải trí. Nhiễm Đào trừng to hai mắt nói. Nhìn kìa, muộn nhất là đầu năm 2006, mà Khang Tử Thanh là bị tai nạn xe cộ vào cuối năm 2006. Kể từ đó thì chưa từng xuất hiện vụ án video giết người nào nữa. Cho nên, có phải chúng ta đã có thể tuyên bố phá được vụ án rồi không? Nhiêm Đào oán hận xoay mặt lại nói. Nhưng để cho người này chết cũng tiện cho lão quá. Một tên ác ma giết người như vậy, phải chịu hậu quả nên có mới có thể hà giận được. Tần Khả bĩu môi. Có phải bị tai nạn cũng xem như là một hậu quả hay không? Từ năm 2006 đến năm 2017, chẳng khác nào ông ta phải nằm liệt trên giường bệnh suốt 11 năm, sống thực vật 11 năm, có xem như là một loại báo ứng hay không? Nhưng không ngờ Triệu Ngọc lại vô cùng nghiêm túc lắc đầu nói. Không, không, chúng ta không thể đưa ra kết luận một cách nóng vội như vậy được. Nhiễm Đào nói không đúng. Dựa vào tài liệu trước mắt, chúng ta đâu chắc chắn được là sau khi Khang Tử Thanh gặp tai nạn xe thì vụ án video giết người đã chấm dứt. Còn nữa, nếu như Khang Tử Thanh chính là hung thủ giết người, thì tại sao chỉ đem băng video theo mà không đem cả máy quay phim theo? Mọi người không kịp theo kịp suy nghĩ của Triệu Ngọc. Sau một hồi suy nghĩ, Nhiễm Đào mới nói, có thể là máy quay phim đã bị đoàn làm phim thu lại, hoặc là ông ta đã làm mất lúc gặp tai nạn xe rồi. Nhưng mà vấn đề trước đó của anh thì... Triệu Ngọc chỉ vào tài liệu trong tay nói, không được, tôi cần có nhiều tài liệu cặn kẽ hơn về người tên Khang Tử Thanh này. Tôi phải hiểu rõ được quỹ tích sinh hoạt của ông ta mới có thể khẳng định ông ta có phải là hung thủ giết người hay không. Triệu Ngọc lại nghiêm túc phân công. Còn nữa, Tăng Khả, bây giờ đã có bản video HD rồi. Cậu cho tổ video và các chuyên gia nhận mặt xác nhận thử xem. Chẳng phải trong video đã từng xuất hiện bóng người của kẻ tình nghi à? Đi tìm chứng cứ xác thực cho tôi. Chỉ khi nào có chứng cứ chứng minh Khang Tử Thanh chính là người quay video giết người, chúng ta mới có thể viết báo cáo kết thúc vụ án được. Triệu Ngọc nhìn video giết người HD trên màn hình máy tính mà không khỏi chậc lưỡi mắng. Gã Âu Dương Đông này là cái chày gỗ à? Từ đầu đến cuối đoạn phim này rất rõ ràng, anh ta vẫn không phát hiện ra gì khác thường à? Sau khi đặt câu hỏi, Triệu Ngọc lại tự hỏi tự trả lời. Có lẽ là do kỹ thuật quay phim điện ảnh bây giờ hiện đại quá, giống thật quá ư? Cho nên anh ta mới không phát hiện ra điều gì khác thường. Hay là anh ta chỉ để ý tới những chi tiết lộ điểm nhạy cảm trong video chứ không suy xét tới tính chân thực của video. Triệu Ngọc yên lặng viết tên của Âu Dương Đông lên trên sổ ghi chép, sau đó khoanh tròn tên hắn ta lại, tiếp tục tự lải nhải một mình. Thằng nhãi này, phải chú trọng điều tra thằng nhãi này mới được. Không thể tin tưởng lời khai từ một phía được, phải tìm ra người thứ hai có thể chứng minh trong túi da của Khang Tử Thanh có cuộn băng, thì mới có thể loại bỏ hiểm nghi của ông Dương Đông được. Lúc này, Tăng Khả đề cờ đi vào, báo cáo với Triệu Ngọc. Tàu trưởng, đã tổ chức xong đội phân tích video rồi. Sở tỉnh Triều Vân cũng điều toàn bộ nhân viên kỹ thuật dựng video ưu tú nhất. Còn có chuyên gia phân tích hình ảnh tới nữa. Triệu Ngọc gật đầu. Ừ, tốt lắm. Kể ghi hình đã xuất hiện trong rất nhiều ống kính của video. Tôi không tin không có cách nào đối chiếu được. Tăng Khả lại nói. À phải rồi, em đã gửi 11 video rõ nét cho Thôi Lê Châu và Miêu Anh rồi. Em tin chắc sẽ có trợ giúp trong việc tìm kiếm vị trí quay video và điều tra manh mối chi tiết. Triệu Ngọc đáp lại một tiếng, do vẫn còn đang suy nghĩ vấn đề của Âu Dương Đông cho nên hắn liền trao đổi ý kiến với Tăng Khả. Tăng Khả khuyên nhủ, anh đừng nóng vội quá, tổ trưởng. Anh Đào đã tới trung tâm phúc lợi xã hội sang mình mọi chuyện rồi. Âu Dương Đông chỉ mới chăm sóc Khang Tử Thanh được 7 năm thôi, trước đó còn có người chăm sóc ông ta mà. Và lại, Khang Tử Thanh gặp tai nạn xe cộ ở tỉnh Tây Giang. Cho nên lúc chuyển ông ta đến Phụng Bình sẽ có người ghi chép lại đồ dùng cá nhân của ông ta. Nhất định sẽ có người từng nhìn thêm mấy cuộn phim đó. Anh cứ yên tâm đi, chắc chắn chúng ta sẽ tra ra được Âu Dương Đông có bịa đặt hay không. Triệu Ngọc vừa mới nghe Tăng Khả nhắc tới hai chữ bịa đặt thì trong đầu hắn đã lóe lên, lập tức nhớ tới máy phát hiện nói dối tàng hình mà mình đã nhận được từ Valkyria. Chắc chắn món đạo cụ thần kỳ này sẽ giúp đỡ quá trình điều tra của hắn. Nhưng vì bây giờ hắn chỉ có một cái máy phát hiện nói dối cho nên phải dùng vào chuyện cần thiết mới được. Chờ tới thời khắc mấu chốt thì không nên lãng phí. Không ngờ tới lúc này Ngô Tú Mẫn lại đột nhiên đứng bật dậy khỏi bàn làm việc của mình. Tổ trưởng, tôi mới vừa tra được một bản ghi chép từ phía chính quyền địa phương. Hóa ra lúc Khang Tử Thanh gặp tai nạn xe cộ rồi được chuyển tới Phụng Bình, có người nhà đã làm thủ tục. Nhưng sau đó chẳng hiểu sao lại không thấy người nhà của ông ta nữa. Chẳng lẽ là do phải sợ đóng tiền sao? Triệu Ngọc vội vàng hỏi. Hả? Có lẽ nếu tìm được người nhà của ông ta thì chúng ta đã có thể biết thêm nhiều tin tức hơn rồi. Chị đã điều tra hộ khẩu của ông ta chưa? Ngô Tố Mẫn nói. Tôi tra rồi, đã ly dị. Đang trong trạng thái độc thân, con trai đi theo vợ trước, cha mẹ đã qua đời. Thời gian cha mẹ qua đời sớm hơn lúc ly dị, cho nên người nhà làm giấy chuyển viện giúp ông ta có thể là bạn bè người quen, hoặc chính là vợ trước của ông ta. Triệu Ngọc lại hỏi. Không phải chị vừa nói, chị tìm được bản ghi chép từ phía chính quyền địa phương sao? trên đó không có chữ ký à? Ngô Tô Mẫn nhìn tài liệu ghi chép. Có một chữ ký tên là Hàn Văn Thông. Nhưng trong khi tra tài liệu, tôi lại không tìm thấy thông tin gì về người này cả. Chẳng lẽ là sử dụng tên giả? Nếu như là độc thân ly dị thì có tra được tên vợ trước của ông ta không? Được, tôi đã tra ra rồi. Vợ trước của Khang Tử Thanh tên là Lý Thục Bình. Nhưng mà người này đã qua đời do ung thư vào 4 năm trước rồi. Con trai của bà ta là Lý Mặc, hiện đang sống ở Cáp Long Giang. Bây giờ tôi vẫn chưa liên lạc được với anh ta. Tôi đã liên hệ với cục cảnh sát địa phương rồi. Chẳng bao lâu sau là có kết quả thôi. Triệu Ngọc suy nghĩ một lúc. Lý Mặc sửa đổi cả họ luôn rồi. Xem ra lúc ly dị có mâu thuẫn rất lớn. Ngô Tố Mẫn gật đầu. Chắc vậy. Triệu Ngọc suy nghĩ một lúc. Lại hỏi. Bản ghi chép này của tôi không được cặn kẽ lắm. Chị có biết rốt cuộc tại sao Khang Tử Thanh lại gặp tai nạn xe cộ không? Tại sao lại ở tỉnh Tây Giang? Biết ông ta ở đó làm gì không? Ngô Tố Mẫn thuật lại. Ông ta gặp phải sạt lở núi. Khi ấy, Khang Tử Thanh đang lái một chiếc xe hơi thì gặp phải sạt lở núi ở vùng phụ cận Vịnh Đại Nguyệt, thành phố Bắc Thương, tỉnh Tây Giang. Xe hơi lao xuống vách đá sâu mười mấy mét. Nhưng những thông tin này đều là ghi chép từ phía Phụng Bình. Nếu như muốn biết tình hình cụ thể thì cần phải chờ bên tỉnh Tây Giang hồi âm lại cho chúng ta mới được. Còn làm gì ở tỉnh Tây Giang thì bây giờ vẫn chưa rõ. Có thể là do công việc quay chụp gì đó chăng? Triệu Ngọc buồn bực ném tài liệu trong tay đi khó chịu nói. Hừ, đúng là buồn cười mà. Đến tận bây giờ mà chúng ta vẫn chưa biết tên Khang Tử Thanh này làm cái gì. Ngô Tố Mẫn đành phải nói. Còn cần thêm thời gian, tài liệu phía chính quyền địa phương cho biết Khang Tử Thanh vẫn luôn trong trạng thái không nghề nghiệp. Đúng là không dễ tra ra cuộc sống trước khi ông ta gặp tai nạn xe cộ. Triệu Ngọc biết dù gì vụ án này cũng đã xảy ra lâu rồi, cho nên mình nóng nảy cũng chẳng làm được gì cả. Bây giờ hắn mới gật đầu nói. Ừ, được rồi. Vậy tôi giao chuyện tài liệu này lại cho chị nhé, chị Ngô. Ngô Tố Mẫn đáp một câu đơn giản rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục làm việc. Triệu Ngọc thở dài một hơi nặng nề. Như thường lệ, hắn bắt đầu viết thêm tài liệu của hai người bị hại gần đây nhất lên trên tấm bảng trắng mới vừa chuẩn bị xong. Còn những tài liệu khác, hắn đã nhớ nằm lòng rồi. Vì vậy hắn chỉ ký hiệu một chút lên tấm bảng trắng đơn giản là toàn bộ vụ án video giết người đã xuất hiện trong đầu hắn một cách sống động rồi. Vụ án video giết người khiến người ta vô cùng phẫn nộ này kéo dài 7 năm. Bắt đầu từ năm 1999, kết thúc vào năm 2006, hung thủ giết hại tổng cộng 11 người vô tội. Triệu Ngọc nhìn tấm bảng trắng thì đột nhiên, gương mặt của những cô gái lẻ loi bất lực, sợ hãi run lẩy bẩy trong video dường như đang hiện ra trước mắt mình, khiến hắn căm phẫn thổn thức, vô cùng phức tạp. Cuối cùng đã tra ra được một nhân vật then chốt là Khang Tử Thanh rồi. Vậy thì, người thực vật nằm hôn mê trên giường bệnh 11 năm này thật sự là tên ác ma giết người lòng dạ độc ác, tội ác tày trời đó sao? Tại sao ông ta lại ra tay với những cô gái trẻ này? Là do vấn đề hôn nhân của ông ta ư? Ông ta có từng gặp 11 người bị hại này hay không? Hay chỉ đơn giản là lựa chọn chồng thoáng chốc của ông ta mà thôi? Khang Tử Thanh à, Khang Tử Thanh, rốt cuộc thì ông là dạng người nào? Ngay tại lúc Triệu Ngọc đang chìm vào suy nghĩ thì điện thoại di động của hắn lại đột ngột vang lên. Người gọi tới là Nhiễm Đào. Sau khi cuộc gọi được kết nối thì trong điện thoại bất ngờ truyền tới giọng nói không kiềm chế được kích động của Nhiễm Đào. Sếp à, tôi nói với anh này, bây giờ tôi đang ở trung tâm phúc lợi xã hội đó. Giám đốc mở ngăn tủ của Khang Tử Thanh ra cho chúng tôi xem. Chúng tôi đã nhìn thấy cái túi của ông ta, nhìn thấy tất cả các đồ vật còn giữ lại trong túi của ông ta rồi. Anh đoán xem tôi tìm thấy thứ gì trong túi của ông ta đây. Nhiễm Đào kích động đến mức giọng nói trở nên run rẩy. Sếp à, chúng ta có thể kết thúc vụ án rồi. Triệu Ngọc hỏi dồn dập. Đào, ý của cậu là sao? Rốt cuộc là cậu đã tìm thấy thứ gì trong túi của Khang Tử Thanh vậy? Triệu Ngọc nói xong mới phát hiện cuộc gọi đã chuyển thành gọi video rồi. Cái đầu to của Nhiễm Đào bất ngờ chiếm cứ cả màn hình điện thoại di động. À, tổ trưởng, có nhìn thấy tôi không? Tôi chuyển sang cuộc gọi video rồi này, anh tự nhìn đi. Một giây sau, bỗng dưng Triệu Ngọc nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi râu quai nón. Người đàn ông này vừa nhìn thấy Triệu Ngọc thì lập tức lộ ra vẻ lúng túng, tay chân luống cuống. Nhiễm Đào vội vàng chỉ vào người đàn ông râu quai nón, giới thiệu với Triệu Ngọc. Xin lỗi, ống kính nhắm sai rồi. Vị này chính là đội trưởng Địch Vinh của Phụng Bình. Ông ta lúng túng, lập tức lên tiếng chào Triệu Ngọc. Triệu Ngọc đã từng gặp vị đội trưởng Địch này rồi. Hồi tra án ở Phụng Bình, họ từng gặp nhau một lần. Triệu Ngọc cũng lễ phép lên tiếng chào người ta. Xin chào. Rồi sau đó mới thúc giục Nhiễm Đào. Đào, kiên nhẫn của tôi có giới hạn đấy. Nhiễm Đào biết tính khí nóng nảy của Triệu Ngọc cho nên vội vàng rời ống kính vào ngay túi da màu đen trên bàn. Ở đây, tất cả đều ở đây. Đó là một chiếc túi da cực kỳ cũ kỹ. Má nó! Triệu Ngọc vừa thấy cái túi da bị đặt tùy tiện trên bàn như vậy thì lập tức lên tiếng nhắc nhở. Nhiễm Đào, cái túi da này là vật chứng quan trọng, các anh phải xử lý cẩn thận vào. Nhiễm Đào giơ găng tay màu trắng lên cho Triệu Ngọc nhìn rồi mới đắc ý nói. Anh yên tâm đi, tôi đây đâu phải là tay mơ chứ, tôi có đeo găng tay đây này. Ở hiện trường còn có nhân viên thu thập chứng cứ chuyên nghiệp nữa mà. Lúc này Triệu Ngọc mới yên tâm. Nhiễm Đào vừa xoay ống kính tới cái túi da, vừa thuật lại cho Triệu Ngọc nghe. Thế này sẽ bà, chúng tôi đi tìm giám đốc trung tâm phúc lợi xã hội. Ông ấy đã xác nhận lời nói của Âu Dương Đông đều là sự thật. Giám đốc nói, hồi đó ông ấy có tham gia vào toàn bộ quá trình chuyển Khang Tử Thanh tới trung tâm phúc lợi xã hội. Mà mỗi vật dụng có liên quan tới Khang Tử Thanh đều là do ông ấy thu dọn lại. Ông ấy biết trong túi da của Khang Tử Thanh có rất nhiều cuộn băng. Và lại, ở trung tâm phúc lợi xã hội còn có bản ghi chép danh sách cá nhân vô cùng cặn kẽ nữa. À, Triệu Ngọc yên lặng gật đầu. Nếu đã vậy thì xem như Âu Dương Đông đã được loại bỏ toàn bộ hiểm nghi rồi. Nhưng mà bỗng nhiên Nhiễm Đào chuyển hướng câu chuyện, mắt sáng quắc nói, trong túi da không chỉ chứa bằng video thôi đâu, còn có rất nhiều đồ lặt vặt lộn xộn như là thuốc lá này, bật lửa này, ví tiền này. Anh xem. Ống kính vừa rời đi, Triệu Ngọc đã nhìn thấy rất nhiều đồ vật trong túi da. Tuy nhiên trong ví lại trống trơn, chỉ còn lại có mấy tờ phiếu giảm giá, ngân phiếu xuất nhập và danh thiếp. Vừa rồi chúng tôi có xem thử thì thấy một thứ vô cùng quan trọng. Nào nào nào, anh nhìn cái này đi, chính là nó. Nhiễm Đào vừa nói đã chĩa ống kính vào ngay một tờ truyền đơn dính đầy dầu mỡ, cũ kỹ, đã ố vàng. Trên đó ngoài dòng chữ viết diễn xuất ra thì còn in một nữ diễn viên mặc quần áo hí kịch nữa. Ồ! Vừa nhìn thấy nữ diễn viên này, Triệu Ngọc lập tức hít một ngụm khí lạnh bởi vì trông cô ấy vô cùng quen. Nhiễm Đào hưng phấn nói, sao nào sếp, chắc anh nhận ra rồi chứ, cô gái trên tờ truyền đơn này chẳng phải là Trương Hà ư, là diễn viên hát hí kịch đã mất tích năm 2002, cũng là người bị hại thứ hai trong vụ án giết người video. Anh thấy chưa, có thể Khang Tử Thanh có mối quan hệ nào đó với cô gái này, cho nên... Đúng vậy, đúng vậy. Cô gái trên tờ truyền đơn đúng là một trong những người bị hại trong vụ án video giết người. Mặc dù cô gái trên tờ truyền đơn có mặc quần áo hí kịch và lại còn hóa trang nữa, nhưng Triệu Ngọc đã từng nhìn thấy rất nhiều bức ảnh chụp Trương Hà mặc quần áo hí kịch, cho nên chỉ cần liếc qua một cái đã nhận ra ngay. Nếu như trong túi của Khang Tử Thành xuất hiện nhiều chứng cứ có liên quan tới người bị hại, thì phải chăng đã có thể chứng minh bọn họ có thể kết thúc vụ án rồi. Bỗng nhiên Triệu Ngọc hỏi một câu, Nhiễm Đào, tờ truyền đơn này là gì vậy? Nhiễm Đào cẩn thận nhìn một lúc rồi mới trả lời, tôi cho rằng nó là tin quảng cáo của đoàn diễn hí kịch nào đó, hoặc là phiếu giảm giá. Trên đây có viết mấy thứ như đoàn kịch Mai An, vở Hoa Điền Bát Hỷ. Triệu Ngọc nói, đúng rồi, Trường Hà chính là diễn viên của đoàn kịch Mai An, mà tờ truyền đơn này có lẽ chính là nguyên nhân cô ấy bị Khang Tử Thanh chọn đúng. Nhiễm Đào suy đoán, cũng có thể là Khang Tử Thanh có mối quan hệ mờ ám với Trường Hà. Trường Hà tặng phiếu giảm giá cho ông ta để ông ta đi xem mình biểu diễn. Xem à, cho dù thế nào đi nữa, vụ án này đã có thể kết thúc rồi. Hung thủ của vụ án video giết người chính là Khang Tử Thanh, không thể chạy đi đâu được. Triệu Ngọc nghe thấy tiếng hoan hô của Nhiễm Đào mà tâm trạng lại phẳng lặng như nước. Mặc dù bây giờ đã xuất hiện chứng cứ rõ ràng, nhưng chẳng hiểu tại sao. Hắn lại thấy có rất nhiều điểm đáng nghi, cứ cảm thấy còn quá ít chứng cứ. Hắn biết mình vẫn còn nghi ngờ như vậy, không phải là do không muốn tin tưởng Khang Tử Thanh chính là hung thủ, cũng không phải hắn không muốn vụ án giết người bị tuyên bố kết thúc đơn giản như vậy. Nhưng vụ án này rất khác những vụ trước đây, bởi vì người đáng nghi nhất trong vụ án này là Khang Tử Thanh đã chết rồi. Đối với một vụ án mà không có lời khai của bản thân hung thủ thì cần phải càng thêm cẩn thận hơn mới được. Chí ít là phải có nhiều chứng cứ chứng minh thì mới có thể kết án được. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc bèn vội vàng nói với Nhiễm Đào, giám đốc trung tâm phúc lợi xã hội có đang ở bên cạnh cậu không? Để tôi trò chuyện với ông ấy mấy câu. Nhiễm Đào nghe thế vậy thì ngạc nhiên. Hả? Nhưng vẫn nhanh chóng đưa điện thoại cho giám đốc trung tâm phúc lợi xã hội đang đứng bên cạnh mình. Giám đốc là một ông cụ tóc hoa râm. Sau khi biết trung tâm phúc lợi xã hội của mình xảy ra chuyện lớn như vậy thì có vẻ rất căng thẳng lo lắng. Triệu Ngọc nói thẳng không hề kiêng dè. Giám đốc, tôi muốn hỏi ông vài chuyện. Trên ghi chép của phía chính quyền địa phương có viết lúc Khang Tử Thanh được đưa đến trung tâm của các ông để dưỡng bệnh thì đã từng có người thân làm thủ tục giúp ông ta. Vậy ông có còn nhớ những người thân đó là ai không? song mặt giám đốc căng thẳng trả lời. À, tôi nhớ đó là một người phụ nữ. À, không phải là những người, mà chỉ có một mình người phụ nữ đó thôi. Lúc đó tôi có hỏi bà ấy là gì của Khang Tử Thanh. Bà ấy chỉ nói mình là người thân của Khang Tử Thanh, nhưng lại không biết cụ thể là thân thích gì. Triệu Ngọc vặn hỏi, phụ nữ là người phụ nữ có dáng vẻ thế nào? Giám đốc trả lời, là một người phụ nữ trung niên bình thường thôi, ăn mặc giản dị, mặt mũi cũng rất bình thường. Nhưng mà tôi đã từng nhìn thấy bà ấy lặng lẽ đứng lau nước mắt bên ngoài phòng bệnh của Khang Tử Thanh, cho nên chắc là người rất gần gũi chăng? Triệu Ngọc lại hỏi tiếp, vậy thì người ký tên trong giấy tờ chuyển bệnh viện đều là bà ta sao? Giám đốc cố gắng nhớ lại rồi nói, vâng, tôi còn nhớ, hình như bà ấy còn ký tên của một người đàn ông. Tên gì nhỉ? Cái gì mà... tôi không nhớ ra được. Triệu Ngọc nhắc nhở, là Hàn Văn Thông sao? Giám đốc nghiêm túc trả lời, đúng vậy, hình như là cái tên này thì phải, nhưng số điện thoại là giả. Nhưng vì đã hơn 10 năm rồi, nên tôi không dám khẳng định lắm. Triệu Ngọc lại hỏi, ông có chắc là trong vòng 10 năm qua, không có ai tới thăm Khang Tử Thanh không? Không phải. Không ngờ lần này, giám đốc lại trả lời rất chắc chắn. Mấy năm trước ạ, người phụ nữ đó còn tới mấy lần nữa, nhưng chỉ lặng lẽ mang theo một ít trứng gà, sữa, các loại đồ uống dinh dưỡng tới cho Khang Tử Thanh rồi đi ngay thôi. Tôi nghĩ có lẽ người phụ nữ đó biết Khang Tử Thanh không ăn được những thứ đó. Tôi đoán là bà ấy đều mua cho chúng tôi. Giám đốc nói tới đây thì hơi sụt sịt, thở dài nói. Thật ra thì chúng tôi đã gặp nhiều chuyện thế này rồi. Người nhà của các bệnh nhân rất sợ chúng tôi đòi tiền họ, cho nên luôn tránh né chúng tôi. Ngay cả tên họ và số điện thoại thật cũng không dám để lại. Nhưng sự thật là trung tâm phúc lợi xã hội của chúng tôi vốn được quốc gia chi tiền. Đương nhiên chúng tôi sẽ không làm khó bọn họ. Nhưng đó đã là chuyện từ mấy năm về trước. Về sau thì bà ta không đến đây nữa. À đúng rồi. Giám đốc chợt nhớ tới điều gì đó, liền nghiêm túc trả lời. Có một lần, trung tâm chúng tôi nhìn thấy người phụ nữ đó còn dẫn một thanh niên hơn 20 tuổi tới thăm Khang Tử Thanh nữa. Nhưng cũng là vội vàng mang đồ tới, rồi lại hấp tấp rời đi thôi. 8 giờ sáng ngày hôm sau, quầy thức ăn sáng bên ngoài cao ốc cục cảnh sát Phụng Bình. Triệu Ngọc nhai kỹ miếng thịt bò trong miệng, điều duy nhất khiến hắn cảm thấy vui mừng chính là hắn đã trồng lại được cái răng bị rơi ở Tanstein rồi. Đạo cụ của hệ thống đúng là không tầm thường, cái răng trồng lại này gần như chẳng có gì khác với cái ban đầu, khi nhai đồ ăn cũng rất mạnh mẽ hùng hồn. Trước khi húp nước canh thịt bò, Nghiêm Đào đã định nói gì đó với Triệu Ngọc rồi, bây giờ thấy Triệu Ngọc cười híp mắt như vậy thì anh ta đặt đũa xuống, hỏi nhỏ. Xe bà, ngày hôm qua có chuyện gì vậy? Có phải anh còn nghi ngờ gì không? Tôi nói thật này, anh đừng nóng vội. Tôi không nghĩ ra nếu như Khang Tử Thanh không phải là hung thủ của vụ án video giết người thì còn có khả năng nào nữa. Vụ án này đã sáng tỏ đến nỗi không thể sáng hơn được nữa rồi. Không phải, ý tôi không phải như vậy. Triệu Ngọc húp một miếng nước canh thịt bò nóng hôi hổi rồi cười nói. Tôi cũng giống cậu, tôi cũng biết Khang Tử Thanh chắc chắn là hung thủ giết người. Nhưng mà chúng ta là người theo đuổi sự thật. Cho dù có thế nào cũng phải trả toàn bộ tình tiết của vụ án mạng về trạng thái ban đầu, không thể có chút sơ hở nào mới được. Nhiễm Đào nói ra điểm chính. Điều này là đương nhiên phải làm rồi. Thật ra, vụ án này khó là khó ở chỗ Khang Tử Thanh đã chết. Nếu như ông ta còn sống, hoặc chí ít là vẫn trong trạng thái người thực vật, thì chúng ta có thể có được số liệu chính xác. Nhưng bây giờ, chẳng những thi thể đã bị hỏa thiêu mà cũng không để lại một tấm ảnh nào. Chứ tấm ảnh 3-4 không được rõ ràng lắm trên hộ khẩu già, chúng ta chẳng có thứ nào hữu ích cả. Triệu Ngọc vội vàng nói, không phải, chẳng phải chúng ta còn tìm được một tấm ảnh gia đình trong túi của Khang Tử Thanh à? Nhiễm Đào gãi đầu, à đúng rồi, tôi suýt quên mất. Tấm ảnh đó đã được mang đi phân tích rồi. Người trong ảnh chắc là cha mẹ và vợ con của Khang Tử Thanh. Một nhà 5 người vốn trọn vẹn biết bao nhiêu, thế mà bây giờ lại rơi vào kết cục thê thảm thế này. Hình như chỉ còn lại đứa con trai còn sống thôi thì phải. Đúng rồi. Hôm qua, anh nóng lòng hỏi giám đốc về người phụ nữ đó như vậy. Có phải người phụ nữ đó chính là vợ trước của Khang Tử Thanh không? Nếu bà ta còn dẫn đứa con tới thì chắc chắn đứa con đó chính là con ruột của Khang Tử Thanh rồi nhỉ? Triệu Ngọc nói, có thể là vậy. Vợ trước của Khang Tử Thanh đã qua đời rồi, nhưng chúng ta cần phải tìm được đứa con trai này. Chỉ khi tìm được anh ta, chúng ta mới có thể hiểu được rốt cuộc thì Khang Tử Thanh là người như thế nào. Nhiễm Đào vỗ ngực mình. Vấn đề này thì dễ thôi, chẳng phải ở Cáp Long Giang à? Để tôi đi đi, bảo đảm trong hôm nay tôi sẽ tìm được người về cho anh. Triệu Ngọc uống sạch nước canh thịt bò rồi mới nói. Không cần đâu, Ngô Tú Mẫn đã phái người đi tìm rồi, có lẽ lúc này đã liên lạc được rồi ấy chứ. Nhiễm Đào chỉ vào bát của Triệu Ngọc rồi nói. Bát của anh còn nhiều thịt bò quá này, nào để tôi đi lấy thêm nước canh cho anh. Nhiễm Đào vừa nói xong đã bưng bát của Triệu Ngọc đi về phía ông chủ bán đồ ăn sáng. Lúc này ngoài cửa đột nhiên có một cơn gió thổi tới. Triệu Ngọc theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng không ngờ vừa liếc mắt, hắn đã phát hiện một người đi đường nào đó ở con phố đối diện bỗng nhiên kéo mũ thấp xuống, vội vàng tránh đi. Bởi vì người nọ biến mất quá nhanh, cùng với khoảng cách quá xa, cho nên Triệu Ngọc không nhìn thấy rõ ràng lắm. Nhưng hắn lại lầm bầm, người đó, có phải người đó nhìn về phía mình không? Triệu Ngọc tặc lưỡi, lập tức nhìn vào máy thăm dò tàng hình trong đầu. Nhưng trên máy thăm dò, trừ phát hiện một khẩu súng lục trên người Nhiễm Đào thì không phát hiện ra bất kỳ nguy hiểm nào. À, chỉ mong là mình nghĩ nhiều quá thôi. Lúc này, Nhiễm Đào đã đẩy một bát thịt bò đầy nước canh tới trước mặt Triệu Ngọc, rồi nói tiếp. Xếp à, tôi đã đưa túi của Khang Tử Thanh đến khoa giám chứng để họ thu thập chứng cứ rồi. Nhưng vấn đề khó khăn của chúng ta bây giờ là Khang Tử Thanh không có tiền án. Chúng ta không có vân tay và ADN của ông ta, cho nên dù có được số liệu, thì có phải vẫn không dễ so sánh lắm hay không? Triệu Ngọc nói, cho nên con trai của ông ta rất quan trọng, chỉ có anh ta mới có thể cung cấp ADN gần với Khang Tử Thanh cho chúng ta. Nhiễm Đào nói, nhưng mà anh cũng đừng mắng tôi nhá, tôi cho rằng đã không còn cần thiết nữa rồi. Nếu như trong túi của Khang Tử Thanh không có ảnh người nhà của ông ta, thì có lẽ chúng ta còn có thể phủ nhận, nhưng đằng này đã có tấm ảnh gia đình, rõ ràng toàn bộ những thứ trong túi và ví đều là của ông ta mà. Nhiễm Đào hài lòng húp một ngụm nước canh thịt bò, khuyên nhủ. Cuộn băng video, lại thêm ảnh của Trương Hà, thì có khác gì sự thật đã như ván đóng thuyền đâu, chắc như đinh đóng cột rồi. Cho nên, xếp à, hay là anh thả lỏng chút đi, đừng căng thẳng chặt như vậy nữa. Tuy vụ án này lớn, nhưng công việc còn lại không có gì khó khăn nữa. Chẳng phải chúng ta chỉ cần thu thập chứng cứ, rồi lại thu thập chứng cứ, thì chẳng phải đã không còn chuyện gì nữa à? Mặc dù không thể tự tay bắt hung thủ, nhưng Khang Tử Thành đã nằm liệt trên giường bệnh 11 năm, cũng coi như là làm ác gặp quả báo rồi mà. Nghe lời nói của Nhiễm Đào, Triệu Ngọc không những không thả lòng, mà còn cảm thấy cả người càng khó chịu. Trong lúc căng thẳng, hắn lại lo âu sờ lên lỗ tai mình, dường như cảm giác ù tai đó lại bắt đầu xuất hiện, khiến hắn rất khó chịu. 15 phút sau, Triệu Ngọc và Nhiễm Đào bước vào phòng làm việc. Ngô Tú Mẫn và Tăng Khả lập tức đón, hai người tranh nhau báo cáo tin tức mới nhất cho hắn. Ngô Tú Mẫn là người nói trước. Tổ trưởng, tôi đã tìm được con trai Lý Mặc của Khang Tử Thanh rồi. Cảnh sát Cáp Long Giang đã dẫn cậu ta tới cục cảnh sát địa phương, cũng đã kết nối cuộc gọi video rồi, chỉ chờ cậu vào hỏi thôi. Triệu Ngọc sốt ruột hỏi, ồ, bây giờ con trai ông ta đang làm nghề gì vậy? Ngô Tú Mẫn trả lời, bán thịt trong chợ thức ăn. Anh ta đã xác thực chuyện mẹ anh ta đã qua đời vì bệnh ung thư, còn cha dượng thì đã mất tung tích trước khi mẹ anh ta mắc bệnh rồi. Triệu Ngọc than thở rồi nói, đứa trẻ tội nghiệp. Được rồi, mọi người báo lại những tin tức mới nhất cho tôi đi. Lát nữa tôi sẽ đi trò chuyện video với Lý Mặc. Ngô Tú Mẫn tiếp tục nói, tỉnh Tây Giang vừa truyền tin tức về, do vụ tai nạn xe của Khang Tử Thanh thuộc về thiên tai, cho nên Bộ Giao thông địa phương không lập hồ sơ vụ án. Bây giờ đã không tìm được bất kỳ tin tức nào liên quan tới vụ tai nạn xe cộ đó nữa. Không ai biết khi đó ông ta chạy xe gì, hoặc là trên xe có còn người nào khác hay không. Triệu Ngọc lập tức nghiêm mặt lại, không thể như vậy được, gây sức ép cho bọn họ. Nếu như trong 3 ngày không tra ra được tài liệu cụ thể về vụ tai nạn xe cộ đó, tôi sẽ để phòng giám sát của Tổng cục Hình sự tìm họ uống trà. Ngô Tú Mẫn gật đầu, tôi đã tạo áp lực cho bọn họ rồi, bọn họ đã đồng ý rằng sẽ cố hết sức đi tra xét. Triệu Ngọc hỏi tiếp, còn gì nữa không? Ngô Tú Mẫn đưa một tập tài liệu có hình ảnh cho Triệu Ngọc, còn tấm danh thiếp này được phát hiện ra trong di vật của Khang Tử Thanh. Triệu Ngọc nhận lấy nhìn thử, chỉ thấy trên danh thiếp có viết các dòng chữ Truyền thông Giải trí Tân Triều, Thủ Thiên. Bất ngờ nhìn thấy hai danh từ này khiến Triệu Ngọc lập tức sững người, bởi vì hắn đã hiểu được tấm danh thiếp này chứng tỏ cho điều gì. Ngô Tú Mẫn chỉ vào bức ảnh trong tài liệu, nói, người bị hại cuối cùng trong vụ án tên là Tào Nhạc Kiều, chính là phóng viên của công ty truyền thông giải trí Tân Triều, mà Thu Thiên chính là bút danh của Tào Nhạc Kiều. Cũng có nghĩa là tấm danh thiếp này là của người bị hại Tào Nhạc Kiều, mà Khang Tử Thanh cũng có liên quan với Tào Nhạc Kiều.